Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến mức anh cũng cảm thấy sợ. Bọn họ lập nên công ty này, tuy rằng lấy tên ông chủ là Lâm Khang Diệu, vậy mà Tô Thiên Hàn chính là quản lý cấp dưới của Lâm Khang Diệu. Nhưng ở trên thực tế, công ty là do hai người bọn họ hợp lực gây dựng nên, bởi vậy hai người đều có địa vị ngang nhau. Lâm Khang Diệu phụ trách lập kế hoạch tài chính, cùng làm nhiệm vụ thanh toán, chủ yếu đóng chốt ở công ty, mà Tô Thiên Hàn thì lại tự mình đi nhờ vất vả các công ty xí nghiệp, dùng năng lực tính toán tài vụ chuyên nghiệp của mình vì công ty quy hoạch tài vụ đầu tư, phân tích và phụ trách đề xuất sáng kiến. Bởi vậy thường xuyên phải đi công tác khắp mọi nơi. Nhờ nỗ lực của hai người mà mấy năm gần đây, công ty đã gây dựng được danh tiếng không tồi. Rốt cuộc, là ai đưa dai gọi điện tới nhà để quấy rối vợ tôi chứ? Tô Thiên Hàn mặt mày cau có lại. Ai chà, đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy. Bộ dạng của cậu tuấn tú như thế này, người phụ nữ nào có mắt mà lại không bị cậu mê hoặc chứ? Trong công ty thậm chí còn có một đội người tình thân vệ của cậu đó. 2 năm trước lúc cậu kết hôn, không biết đã đạp nát bao nhiêu tâm hồn của thiếu nữ rồi. Cho dù cậu có chết cũng không thoát nổi đâu. Chẳng qua có người không chịu chết tâm, muốn gọi điện thoại mà hỏi một chút, xem nhà cậu có thể có một bà tôn hãy không. Trời ạ, nói suốt từ nãy đến giờ thật là thắt nước quá mà. Lâm Khang Diệu nói một đoạn dài, dường như không có tác dụng dập lửa, chỉ thấy sắc mặt của Tô Thiên Hàn càng thêm tái mét. Nếu như tôi bảo mấy người phụ nữ cũng gọi điện thoại đến nhà của anh, ân cần hỏi han bà xã của anh, thì anh sẽ cảm thấy sao hả? Tô Thiên Hàn mắt lạnh đào qua mà cất lời. Đừng đừng, tôi với cậu không có tình nghĩa như vậy, không nên hại tôi nha. Lâm Khang Diệu cực kỳ sợ hãi mạnh mẽ mà xua tay. Đùa cái gì vậy chứ? Nếu hộ cái trong nhà anh mà nhận được cuộc gọi không rõ lai lịch từ người phụ nữ khác, không lột ra anh đi làm rẻ lau nhà xí mới là lạ đó. Tô Thiên Hàn lạnh lùng quét mắt liếc ông chủ một cái. Vậy thì anh trách tôi sao? Không trách, không trách nha. Lâm Khang Diệu cười ngượng, tức thời mà lập tức đem lời nói thu về. Tô Thiên Hàn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, vẻ mặt đầy tâm sự. Hôm nay cậu đã nói ra những lời thế này, là muốn những nữ nhân viên bớt bớt một chút. Hẳn là sẽ không có ai vô cớ gọi điện thoại đến nhà cậu quấy rầy nữa đâu. Làm sao vẫn còn tâm tình không tốt chứ? Khang Diệu à, nếu bà xã nhà anh nhận được cuộc gọi từ những người phụ nữ không có sai trịch đến nhà, vậy thì cô ấy có ghen không hả? Tô Thiên Hàn lộ ra biểu cảm buồn rầu. Đừng có đùa, nếu như vậy quả thực sẽ hại tôi đứng trước ngày tận thế nha. Lâm Khang Diệu miễn xin thứ cho kẻ bất tài. Tôi không rõ vì sao Miên Miên lại không hề ăn dấm chua đối với việc này, ngược lại cho đến bây giờ cũng chưa hề phàn nàn gì với tôi cả. Ấy, hai người dạo này quan hệ vẫn hài hòa chứ? Lâm Khang Diệu cẩn thận cất tiếng hỏi. Anh nói là có ý gì? Tô Thiên Hàn mơ mịt hỏi. Anh đối với vấn đề này không hiểu ra sao. Ôi trời ạ, tôi hỏi các cậu có phải là bằng mặt không bằng lòng hay không, là tương kính như băng hà? Lâm Khang Diệu ngước lên cất tiếng. Lúc này Tô Thiên Hàn nghe hiểu, sắc mặt khó coi, nắm chặt tay răng rắc rung động. Anh đây là đang nguyên rủa hôn nhân của tôi sao? Này này, là cậu tìm tôi làm bác sĩ tư vấn, tôi đương nhiên phải hỏi tình trạng của bệnh trước mới có thể bốc thuốc đúng chứ. Lâm Khang Diệu nhảy dựng lên, nhanh chóng trốn ở sau bàn làm việc lớn, cùng anh kéo ra một khoảng cách an toàn. Vợ chồng chúng tôi trong lúc đó vẫn thật sự rất tốt. Khuôn mặt của anh không biết là tức giận hay là lúng túng hiện lên màu hồng sẫm. Bà xã của cậu không phải là vừa mới bỏ nhà trốn đi hay sao hả? Lâm Khang Diệu rõ ràng sợ chết, vẫn là ngứa ra mà vuốt râu hùng. Tô Thiên Hàn lạnh lùng lườm anh ta, lườm đến mức khiến cho anh ta phải nổi sần cả gai ốc. Nhìn cơn giận dữ của anh hôm nay vô cùng lớn, Lâm Khang Diệu cũng không dám trêu chọc anh nữa. Thôi được rồi, không cãi nhau với cậu nữa. Hôm nay cậu vẫn nên về sớm một chút đi. Anh ta vất vất tay ra vẻ xua đuổi. Không phải là mới có dự án chuyển giao tài chính hay sao? Tôi phải xem trước một chút tư liệu. Tô Thiên Hàn từ chối ý tốt của anh chàng kia. Tư liệu cũng sẽ không mọc chân mà chạy mất đâu. Ngày mai lại xem cũng không muộn mà. Lâm Khang Diệu phất phất tay với anh, ý muốn anh đừng vội. Thế nhưng tinh thần trách nhiệm khiến anh không thể thỏa hiệp. Mau mau mà trở về, dỗ dành bà giá của cậu là quan trọng hơn nha. Lúc công ty vừa mới thành lập vài năm, quả thực vất vả hơn, nên bà giá của tôi có thể thông cảm cho việc hàng ngày tăng ca ngủ lại công ty. Nhưng hiện tại, công ty đã dần dần ổn định bước vào khôn khổ. Bà giá cũng bắt đầu thúc giục tôi phải về nhà ăn cơm nhiều hơn, ở bên con nhỏ. Gần đây tôi chỉ cần về nhà muộn một chút, bà xã sẽ tụng kinh ở bên tai, nói tôi rõ ràng là học quản trị kinh doanh, tại sao lại không biết cách thiết lập lên một phương thức làm việc có hiệu suất cao hơn chứ. luôn khiến cho bản thân của mình mệt đến chết như vậy, rồi sau đó lại bổ sung tặng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net